Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những gì có thể chuẩn bị, anh đều đã chuẩn bị đủ. Ở phương diện kinh tế, cô đã từng nói qua tiền anh chu cấp cho cô năm đó, cô đã không dùng đến. Cho nên sau này cô cũng không cần lo lắng về chi phí mua nhà và chi phí sinh hoạt sau này. Nhược Ly, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Đôi mắt đẫm lệ khi nghe Đàm Việt nói những lời này, trong lòng Triệu Nhược Ly hiểu rất rõ, anh sẽ không gặp lại cô nữa. Vì trong lòng anh đã yêu người phụ nữ kia, anh sẽ không gặp lại cô nữa. Thời điểm này hơi sớm một chút. Cuối tháng 3, hoa anh đào mới chớm nở. Đàm Việt cùng bà xã đến Kyoto trong thời tiết ấm áp. Lúc bắt đầu cứ nghĩ rằng có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào, nhưng vì thời tiết trở lạnh đột ngột nên làm ảnh hưởng đến quá trình nở rộ của hoa, làm cho nhiều người không thể hưởng thức được cảnh hoa nở rộ. Chỉ vừa nở được 2-3 phần. Nếu hai người bọn họ xuất phát muộn thêm vài ngày nữa thì chắc sẽ thưởng thức được cảnh đẹp. Đàm Việt rất lấy làm tiếc, người nào đó không thèm để ý đến, chỉ là chú ý ngắm hoa anh đào. Tô Nhã Mạn không ngừng tán thưởng. Thật là đẹp. Nhìn cánh hoa có màu hồng nhạt trước mắt, mặc dù có chút thưa thớt nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp kỳ ảo. Cô say mê ngắm nhìn hoa anh đào, Đàm Việt lại si mê nhìn cô. Ra nước ngoài cô cũng không mặc quần áo gì đặc biệt, chỉ khoác áo đơn giản, quần jean bụi bặm tôn lên đôi chân thon dài, bộ dạng cực kỳ tự nhiên phóng khoáng, đôi mắt xinh đẹp luôn dò xét khắp nơi, vẻ mặt rất vui vẻ, giống như con mèo con tò mò rất đáng yêu. Không được ngắm hoa anh đào nở rộ, em không cảm thấy thất vọng sao? Bước nhanh về phía trước đuổi theo bà xã đang say mê ngắm hoa, Đàm Việt cầm lấy bàn tay thon dài hơi lạnh của cô. Không, hoa nở rộ thì rất đẹp, hoa có ít cũng không ít đi hương vị. Vẻ mặt đáng yêu tươi cười nhìn ông xã, trong mũi thanh tú khả ái, cô có chút xấu hổ nói. Hơn nữa, hoa chưa nở rộ thì du khách đến đây cũng ít. Vậy khi đi dạo mới hít thở được bầu không khí trong lành. Khắp nơi cảnh đẹp đều thuộc về bọn họ, không nên chia sẻ cho nhiều du khách khác, giống như cảnh lãng mạn trên phim vậy. Ông xã, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Cô mềm mại tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô biết anh cố gắng dành ra chút thời gian rảnh rỗi để đưa cô đến đây. Không có gì, em vui vẻ là được rồi. Mặc dù nhìn bộ dạng của cô rất thỏa mãn, Đàm Việt còn đang tính toán trong bụng là nên ở thêm vài ngày so với dự định. Không chỉ vui vẻ, em vui đến nỗi muốn nổ tung lên. Mặt mày cô hớn hở kể chuyện về màu sắc hoa anh đào, giống cây hoa anh đào ở Mỹ. Đến cuối cùng cô còn đọc thuộc lòng bài thơ. Thập nhật anh đào tác ý khai, nhiễu hòa khỏi tích nhật thiên hồi. Trách lại phòng vũ. Đoạn sau rất buồn, không thích hợp với chúng ta. Bộ dạng cô gật gù hả hê rất đáng yêu, Đàm Việt không nhịn được cúi đầu hôn cô. Ừ. Kêu lên một tiếng, cô phối hợp hé mở cánh môi, khiến ông xã hôn càng sâu hơn. Trời sinh tính tình cô khó kiềm chế, kể từ khi cô biết Đàm Việt cũng yêu cô càng khó kiềm nhiệt tình đối với anh. Dưới tán hoa anh đào, cô lãng mạn hôn đáp lại ông xã. Cho dù thời tiết hơi lạnh, cô vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hình như em quá hạnh phúc. Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, cô vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn của Đàm Việt, cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ đẹp. Vớ vẩn. Anh tỉ mỉ thiết kế chuyến đi này. Vì thời tiết có chút thay đổi nên hoa anh đào hơi ít. Chỉ có cô là dễ dàng thỏa mãn mới vui vẻ giống như mèo con. Em thật sự cảm thấy như vậy chứ sao? Cô tốt số mới có thể được Đàm Việt nuông chiều, ngay cả Triệu Nhược Ly xinh đẹp như tiên giáng trần cũng không có được. Ai dạ, chẳng lẽ giống như tục ngữ đã nói, người xinh đẹp chưa chắc đã tốt số. Nhã Mạn, em vừa nói cái gì? Giọng cô càng lúc càng nhỏ, Đàm Việt không có nghe rõ. Không có gì. Ngón tay thon dài đùa nghịch cổ áo của anh, cô hơi lớn tiếng nói. Em cảm thấy em hơi có lỗi với vợ cũ của anh. Đàm Việt nói anh đã nói chuyện rõ ràng với Triệu Nhược Ly, hơn nữa sau này sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Mặc dù lúc đầu cô rất vui mừng, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi, bởi vì nếu như không có cô, hai người bọn họ nhất định sẽ tái hợp. Tại sao? Anh khẽ nhíu mày. Dù sao hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, gặp mặt cũng phải tránh, ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được. Có chút gì đó hơi vô lý. Em nghĩ đến việc anh đi gặp Nhược Ly sao? Đàm Việt cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi. Không có. Tô Nhã Mạn hốt hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Anh muốn gặp mặt cô ấy sao? Dĩ nhiên không muốn. Bất cứ chuyện gì làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net